Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 206, vàng bạc chiếc nhẫn. Hả? Lucius Malfoy nghe đột nhiên tới thanh âm, không khỏi sững sờ, nghiêng đầu qua, chỉ thấy một nói sương mù màu trắng đằng nhiễu trong lúc đó. Một người cao lớn nam tử chợt hiện thân, một quyền trực tiếp lược tại trên mặt hắn, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tạp chí trùng, cách nhà ta đứa bé Tử Viễn một chút. Sirius một quyền đánh ngã Lucius Malfoy, không khỏi quát lên, Sirius. Harry nhìn người tới, không khỏi trên mặt dâng lên một phần vui mừng. Trong bầu trời, thường xuyên rơi xuống màu trắng điếu thuốc, phảng phất hơi khói một dạng tràn đầy cuốn lại. Đây là Apparat, rất nhiều vu sư tới. Ha ha, Bella Terry Fox nhìn không trung xoắn tới màu trắng hơi khói, rít lên một tiếng, ma trượng nhếch lên, cắt ra cùng Shirakawa vật lộn. Hồng lục nguyền rủa quang cắt ra, thân hình siêu thoáng cái, hóa thành một cổ hắc khí, bay đến trên trời, tránh thoát nộp khí giới nguyền rủa công kích. Đen bạch vụ khí lượn lờ trong lúc đó, bay múa đầy trời, trong sương khói, vô hình vật lộn, vẫn ở chỗ cũ kéo dài bên trong. Hồng lục nguyền rủa quang lui tới giao kích. A, ngay tại tràn đầy không đều là hai màu trắng đen sương mù phiêu di thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nguyên bản bắt giữ Hermione cùng Luna hai tên thực tử đồ, đang chuẩn bị hạ hắc thủ, cũng không phòng đột nhiên thoáng cái, bị đột nhiên xuất hiện một tên nữ vu Apparat đánh bay. Trao đổi vài cái nguyền rủa, đánh sinh động trong lúc đó, không rơi xuống hạ phong, chuẩn bị hóa thành hắc khí. Apparat bay đi, sau đó hắc khí mới từ trên người bốc lên. Đột nhiên điện hoa cùng ánh lửa chợt lóe. A, hai tên thực tử đồ trên cổ, các bộ một cái tròn trịa viên khâu, một kim một ngân, kim vòng tròn, toàn thân lộ ra kim hồng sắc, thả ra ngọn lửa cháy mạnh, từ trên cổ giấy lên. Ngân sắc vòng tròn, thả ra điện lưu, khiến người tê dại. Hai người bay đến không trung, hai cổ xương mù màu đen bên trong, bao bọc màu đỏ diễm hỏa, cùng với tinh rõ ràng thiểm điện, tràn đầy không đi loạn, thống khổ không dứt, cuối cùng ngã rơi xuống đất. A, hắc khí tan hết, hai tên thực tử đồ rơi xuống đất, một cái cả người rút xúc, từng sợi tóc đứng lên, một cái khác dứt khoát trực tiếp biến thành than, cả người bốc khí, kia trên cổ vòng tròn trên thiểm điện cùng ngọn lửa cháy mạnh, bắt đầu chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hai cổ thi thể. Cho dù là lấy tàn bạo lấy xưng thực tử đồ, cũng là nhìn đến sau ót thẳng bốc lên khí lạnh. Nếu như nói chính diện giao phong, bị đánh chết cũng không tính. Nhưng là bọn họ ngay cả hai cái này thực tử đồ là thế nào chết, đều không biết rõ. Xảy ra chuyện gì? Hermione cùng Luna cũng là một trận ngẩn ra. Người khác không biết, hai cái này tiểu cô nương vẫn là nhất quá là rõ ràng. Hai cái này thực tử đồ mới vừa rồi bắt giữ các nàng, trọng yếu nhất phải là kia trên cổ bộ vòng tròn cùng Shirakawa lúc trước nhét cho bọn hắn chiếc nhẫn là một quả như đúc, mà bây giờ các nàng nguyên bản bắt tại tay tâm lý vòng tròn đã không thấy. Hắc hắc, Shirakawa cười quái dị, đem kim sắc chiếc nhẫn bộ đến ngón trỏ phải, ngân sắc chiếc nhẫn bộ vào ngón giữa phải. Không trung bạch khí khói đen yên tĩnh như vậy một hai giây, sau đó phần phật một tiếng, lần hai đánh, nguyền rủa quang lẫn nhau giao kích, màu trắng đen vân khí trong, thỉnh thoảng rơi xuống tới một người. Những người này cũng không phải đả thương, mà là phía trên không thi triển được, rơi xuống đất, cưỡi ngựa ngắm hoa một dạng, bắn nguyền rủa, thỉnh thoảng một cái nguyền rủa rơi không, đánh tới trên đất, lập tức là đá vụn bắn tung tóe, so hiện đại nhiệt binh khí chiến trường còn muốn kịch liệt. Đi mau, Sirius nhìn không trung mở ra, kéo lại Harry, sau đó hướng Shirakawa kêu, tránh thoát mấy đạo nguyền rủa quang, giấu đến một khối đá lớn sau đó. Thật kịch liệt, Shirakawa ung dung giấu đến đá lớn sau đó. Nhìn một bên Sirius cùng Harry. Bên kia Hermione, Luna cùng John đám người. Cũng bị còn lại trưởng thành vu sư bảo vệ. Tránh qua một bên. Làm rất tốt. Harry, bây giờ cùng ngươi bằng hữu. Cùng một chỗ trốn. Sirius nhìn ung dung Shirakawa. Lộ ra một chút tán thưởng tươi cười. Ngược lại hướng con đỡ đầu dặn dò. Không, ta có thể chiến đấu. Ta nghĩ cùng với ngươi. Harry ngạo kiêu thuộc tính tạm thời phát tác. Harry, ngươi đã chứng minh chính mình. Sirius nhìn tạm thời ngạo kiêu con đỡ đầu. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Kiên nhẫn khuyên nhủ. Nhưng là trên chiến trường. Đã tới không kịp. Black, Lucius Malfoy từ dưới đất bò dậy. Nửa gương mặt sưng lên. Từ trong tay rút ra ma trượng. Hắn bị đánh một quyền. Cũng là giận. Hét lớn một tiếng. Yêu cầu quyết đấu. Ha ha. Hai cổ hắc khí nhảy. Rơi vào trong sân. Cùng Lucius Malfoy sóng vai. Là Bella Terry Fox. Cùng với chồng của nàng lo nói phu tư. Lester Lucky vợ chồng. Tam đôi ba. Shirakawa nhìn nóng chiến trường. Gieo hò một tiếng. Hắn và Bella Terry Fox quyết đấu còn không có đánh xong. Hắn đối với. Đúng. Cái này hoàn toàn người điên nữ nhân nhìn rất khó chịu. Tam đôi ba. Sirius nhìn đối diện Malfoy đồng bọn. Cười khổ một hồi. Hai cái hung hãn thực tử đồ. Mà cạnh mình đây. Hai cái vị thành niên vu sư. Cho dù Sirius cười khổ. Nhưng là quyết đấu ngay từ đầu. Song phương đều rất tuân giữ quy tắc. Bella Terry Fox đầu không nhịn được trước. Cái này nữ nhân điên mặc dù bây giờ họ là Lester Lucky. Nhưng là nàng bản tính chính là Black. Không tệ, nàng là Sirius đường tỷ. Đối với mình cái này phản bội thuần huyết đường đệ. Hận thấu xương, dẫn đầu một đạo lấy mạng nguyên rủa liền lược tới. Shirakawa đem ma trượng rạch một cái. Phanh thoáng cái. Màu xanh lá cây nguyền rủa quang bị đánh thành màu xanh lá cây tia lửa văng khắp nơi tản ra. Làm rất khá. Black hát nhất thanh thải. Bịch bịch, có người cầm đầu. Song phương 6 người. Nhất thời mở ra. Công thủ trong lúc đó. Các loại nguyền rủa ứng dụng. Tiện tay ước lượng đến. Tam đôi ba trong lúc đó. Đủ mọi màu sắc nguyền rủa quang lui tới. Người vào ta lui. Ta lui ngươi vào. Trên trời cùng chung quanh vu sư xem nơi này mở ra. Cũng không dám tùy tiện dựa đi tới. Shirakawa làm lão luyện người. Cũng không có ra tay trước. Mà là phối hợp Sirius. Giúp Harry cùng hắn chia sẻ hỏa lực. Chuyên tâm phòng ngự. Mà Sirius là chuyên sự tình tấn công. Đảm nhiệm hỏa lực tay. Nguyền rùa bão táp. Đánh đối diện ba người không ngóc đầu lên được. Còn như Harry. Hắn năng lực thật sự là quá nhỏ. Đối mặt ba gã trưởng thành vu sư. Mặc dù có Shirakawa cùng Sirius ở bên người. Nhưng là lại như cụ bó tay bó chân. Mấy lần mạo hiểm ra tay. Thiếu chút nữa đem Shirakawa liên lụy đến. Nhượng Sirius trúng đạn. Bất quá cũng khó qua. Dù sao hắn không có Shirakawa kinh nghiệm. Cũng còn không có trưởng thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.